Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 766. Chương 766 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 36. Chương 766 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 36 Hàn Tư nghe Nam Nhiễm nói không nói một lời. Thân thể cứng còng, cặp kia từ trước đến nay không gợn sóng mắt đen rốt cuộc có dao động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nam. Nhiễm nhìn thật lâu, như vậy nhìn chăm chú chưa bao giờ từng có, dùng hắn phía trước nói tới nói. Là quá vượt rào, thật lâu lúc sau, nghe được hắn nhàn nhạt một câu, người biết người đang nói cái gì sao? Nam Nhiễm cho rằng hắn không muốn, nàng khẽ cắn môi, người không muốn cũng muốn cùng ta thành thân. Nguyện cùng không muốn đều chỉ có này một cái kết quả cứ như vậy. Ở Nam Nhiễm, hiếp bức hạ, hai người quỳ gối bên dòng suối, lấy trời đất này. Lấy này thác nước dòng suối nhỏ làm chứng, kết làm vợ chồng, không rời không bỏ từ khi hai người bái sau khi xong. Nam Nhiễm liền rốt cuộc không nói với hắn lời nói, có điểm khí lại có điểm bực thế nào. Cùng nàng thành thân ủy khuất hắn. Nàng tốt như vậy một người, nơi nào không xứng với hắn, xem hắn kia phó lãnh đạm bộ dáng, Nam Nhiễm trước kia thích nhất, nhưng hiện tại nhìn phiền thực nàng ngồi ở một cục đá thượng. Biếng nhác không nói lời nào, Hàn Tư ở chung quanh dạo qua một vòng lại trở về. Đi vào Nam Nhiễm bên người mở miệng nói, vì phòng ngừa Nam Vân Điện hạ tới điều tra. Chúng ta vẫn là đường nhanh chóng rời đi, Nam Nhiễm đùa nghịch bản thân ngón tay. Chậm gì gì ta vừa mới bái thiên địa mệt thực. Không nghĩ động, nàng xem hắn này phúc đã bái thiên địa như cũ như là cái gì cũng chưa phát sinh. Quá bộ dáng, nàng cố ý tìm phiền toái, Hàn Tư xoay người, đưa lưng về phía Nam Nhiễm ngồi xổm xuống thân tới, thuộc hạ cõng ngài đi, Nam Nhiễm chép chép. Miệng phảng phất một quyền đánh vào bông thượng, có khí cũng giải không ra, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Bò đến hắn trên lưng, làm hắn cõng rời đi, này dọc theo đường đi, Nam Nhiễm nhưng xem như dốc hết sức lăn lộn, trong chốc lát khát, trong chốc lát đói bụng, trong chốc lát nhiệt thực, trong chốc lát không thoải mái, cuối cùng này cõng đi. Thành bị Hàn Tư chặn ngang hoành ôm đi, nàng một tay cầm mới mẻ trích tới trái cây. Cắn giòn, Hàn Tư đem Nam Nhiễm chiếu cố thực hảo. Vô luận nàng muốn cái gì, đều sẽ nhất nhất thỏa mãn, hắn mang theo Nam Nhiễm một đường hướng đông, hai người rời đi tốc độ. Không tính mau, từ chân núi đi tới một chỗ núi rừng gian. Này chỗ ngồi hẻo lánh ít dấu chân người, bất chi bất giác tới rồi ban đêm. Bọn họ đi tới một chỗ nhà tranh chỗ, nơi này tựa hồ là thợ săn lên núi săn thú thời điểm tới nghỉ. Người địa phương, phạm vi mấy dặm chỉ có này một gian nhà ở. Bên trong vẫn chưa có người, Hàn Tư ôm Nam Nhiễm đi vào trong phòng, này nhà tranh còn tính sạch sẽ. Đơn giản nghỉ ngơi chỗ ngồi, hắn đem người đặt ở trên giường đá. Làm nàng ngồi xuống, hắn thấp giọng mở miệng điện hạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Thủ hạ đi chung quanh nhìn xem siêu, Nam Nhiễm nghe hắn nói. Bóng đêm hạ, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào hai người trên người, nàng đen như mực con ngươi nhìn hắn. Trong mắt có không ít hoán khí, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng. Không nói một lời buông lỏng tay ra, ngồi ở kia bên giường bằng đá thượng không hề đi xem hắn, Hàn Tư xem nàng bộ dáng này. Đạm bạc môi giật giật, muốn nói cái gì đó, cuối cùng. Vẫn là không nói một lời đứng lên rời đi, đại khái nửa canh giờ. Hàn Tư đã trở lại, mang về tới không ít đồ vật, sạch sẽ đệm chăn. Vài món nữ tử xuyên sạch sẽ quần áo, ngọn nến, mồi lửa, hắn ở trong phòng điểm thượng màu đỏ ngọn nến, tức khắc trong phòng liền sáng sủa không. Ít Nam Nhiễm ngồi ở mép giường kia trương hàm chứa oán khí con ngươi hiện giờ cũng là xem dành. Mạch hắn đem giường sửa sang lại hảo, lại đem trong phòng này từ trong ra ngoài trà lau quét tước một lần, rõ ràng là một cái ám vệ. Bình thường làm là giết người chuyện này, lại không nghĩ rằng làm khởi những việc này tới. Cũng làm sạch sẽ lại nhanh nhẹn. Tấu chương xong, hết chương.